Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1116, giản bản Uyên Ương Trận Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thành thanh niên trai tráng đều là bình dân bách tính. Đừng nói giết người, bình thời liền heo cũng chưa từng giết. Đi xuống đập đá, dội vàng lỏng, như vậy gián tiếp giết chết giặc oa. Bọn họ khẽ cắn răng liền vượt qua trong lòng chướng ngại cùng do dự. Nhưng là muốn bọn họ trực tiếp cầm đao giết giặc oa, dùng trường mâu thọt đâm giặc oa, tự tay giết người, cũng là không khỏi có chút khiếp đảm do dự. Trong lúc nhất thời không xuống tay được, thanh niên trai trắng do dự, xảy cơ hội tốt, giặc oa nhưng không do dự. Vừa lộ đầu liền đưa trong tay binh khí cắm vào trên thành thanh niên trai trắng lồng ngực. Đạp thanh niên trai trắng chết không nhắm mắt thi thể. Phóng người lên thành tường. Tiếp theo lại đột ám sát bên cạnh thanh niên trai tráng. Phía sau giặc oa như là kiến hôi. Theo lỗ hổng leo lên. Quơ múa kiếm nhật. Như sói nhập bầy dê vậy. Xông vào trên thành thanh niên trai tráng trong đám đại khai sát giới. Mở rộng chiếm cứ thành tường diện tích. Tiếp ứng dưới thành giặc oa. Trên thành thanh niên trai tráng ở bỏ ra máu cùng sinh mạng thê thảm giá cao về sau. Mới vượt qua trong lòng khiếp đảm chướng ngại, đem binh khí trong tay vung hướng giặc oa. Giặc oa hung hãn phi thường, mỗi một cái cũng giết người không chớp mắt, thân thủ cũng so trên thành thanh niên trai tráng cao hơn một đoạn. Nhất là thật oa, đao pháp lợi hại cực kỳ, nhảy né tránh chém vào, một mảnh ánh đao, trên dưới tứ phương bạc hết, không thấy người. Ở thân thể hắn một trượng tám thước trong phạm vi thanh niên trai tráng. Hơi chút không lưu ý, liền bị giặc oa chém té xuống đất. Trên thành thanh niên trai tráng trăm họ căn bản không phải giặc oa đối thủ. Ở giặc oa công lên thành sau tướng, thương vong thảm trọng, cũng may giặc oa chỉ có 15 thang công thành. Leo lên thành tường giặc oa số lượng còn không tính nhiều. Trên thành thanh niên trai tráng chiếm cứ nhân số ưu thế. Lấy nhân số ưu thế vây giết giặc oa. Nếu không phải như vậy, thành tường lúc này sớm đã bị hung hãn giặc oa cho đánh hạ đến rồi. Dưới thành chính là cha mẹ vợ con, chết cũng phải bảo vệ. Trên thành thanh niên trai trắng gắng sức chống cự giặc oa. Hung hãn giặc oa nhiều lần giải khai lỗ hổng, lại nhiều lần bị trên thành thanh niên trai trắng chặn kịp. Mấy hiệp xuống, giặc oa mặc dù công lên thành tường, nhưng thủy chung không cách nào mở rộng ưu thế. Bị trên thành thanh niên trai trắng ngăn ở một góc nhỏ. Càng chưa nói hạ thành tường mở cửa thành ra tiếp ứng giặc oa đại quân vào thành. Trên thành thanh niên trai trắng mặc dù chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem giặc oa đuổi xuống thành tường. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào giằng co. Không phải trạng thái tĩnh giằng co, mà là động tĩnh giằng co. Máu thịt nhà say sát vậy giằng co. Hai bên ở trên tường thành ngươi tới ta đi. Giặc oa thỉnh thoảng ném lăn thanh niên trai tráng. Thanh niên trai tráng cũng thỉnh thoảng xoắn giết giặc oa. 15 thang công thành. 15 máu thịt nhà say sát. Nhà say sát dưới máu chảy như chút. Chảy máu xếp thành sông máu. Một chân đạp trên đi. Huyết thủy âm thanh ba lạp vang. Trên thành tường thây ngang đồng nội. Giặc oa cùng thanh niên trai tráng thi thể cùng tàn khu gãy chi. Ngổn ngang, răng khắp nơi đầy đất. Giết a, xông ra. Giặc oa giống như thú bị nhốt. Giết đỏ cả mắt, càng thêm điên cuồng. Muốn phải phá vỡ vây bắt. Mở một đường máu. Giết a, đem giặc oa đuổi xuống. Trên thành thanh niên trai tráng vì dưới thành cha mẹ vợ con. Ngoan cường cắn răng chém giết giặc oa. Mong muốn đem giặc oa đuổi xuống thành tường. Hai bên cũng giết đỏ cả mắt. Chiến đấu tiến vào gay cấn. Mỗi một giây cũng đang chảy máu. Mỗi một phút đều ở đây người chết. Mọi người chú ý chỗ đứng. 10 đến 20 người một tổ. Lần cận tổ hợp. Tấm thuẫn binh dựa vào trước. Lấy tấm thuẫn ngăn trở giặc oa trường đao. Trường mâu binh đứng giữa. Dùng trường thương chợt đâm giặc oa. Cung tiễn thủ không cần lo dưới thành giặc oa. Đi theo trường thương binh về sau. Bắn giết đầu tường dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giặc oa. Trường Đao Binh Cư Hậu, phụ trách bảo vệ hàng sau. Chu Bình An tại kịch liệt công thủ chiến trong, Thủy Trung đứng ở tuyến đầu tiên lớn tiếng chỉ huy. Mới vừa thiết kế quang xoắn giết giặc Oa Lợi khí, Uyên Ương trận, mức độ lớn giản hóa đến chưa huấn luyện thanh niên trai tráng trăm họ cũng có thể hiểu được cùng vận dụng trình độ. Đây không tính là Uyên Ương trận, cùng lắm là yếu hóa bản, ngốc bản Uyên Ương trận, chỉ có 3 phần tựa như, liền vừa phân thần tựa như cũng không có, càng không có Uyên Ương trận nhiều hiện trường biến hóa, chỉ có như vậy một loại trận hình. Bất quá, dù vậy, dưới sự chỉ huy của Chu Bình An, trên thành thanh niên trai tráng trăm họ tổ hợp thành từng người đếm khác nhau phiên bản đơn giản hóa. Ngốc bản Uyên Ương trận về sau, hao tổn diện rộng giảm bớt, sát thương giặc oa tăng lên rất nhiều. Hao tổn giết địch suất từ nguyên lai 3:1, 2:1, biến thành 1:1, so sánh với 2, so sánh với 3, từ từ. Giặc oa chợt phát hiện trên thành thanh niên trai tráng trăm họ giống như thay đổi lợi hại. Một lúc mới bắt đầu giết đứng lên, còn tương đối dễ dàng. Cho dù rằng có lúc cũng chiếm cứ ưu thế, nhưng là bây giờ bên mình càng ngày càng tình thế xấu. Bên người giặc oa càng ngày càng ít, hoạt động không gian cũng bị thanh niên trai tráng trăm họ áp xúc càng ngày càng nhỏ. Lại tiếp tục như thế, không bao lâu nữa liền bị những thứ này xem thường dê hai chân cho đuổi xuống thành tường. Ba ca, xông ra, giải khai một lỗ hổng. Thật oa Miyamoto Taro mới vừa leo lên thành tường, thấy hung hãn giặc oa lại bị dê hai chân đánh bẹp. Không khỏi tức miệng mắng to, hô to một tiếng, thân trước sĩ tốt, quơ múa hai cây trường đao liền hướng thanh niên trai tráng trăm họ vọt tới. Miyamoto Taro xuất thân uy quốc làm châu truyền bá châu, có một thân tổ truyền nhị đao lưu, cầm trong tay hai cây kiếm nhật, mọi việc đều thuận lợi, giết người như ngoé, ở giặc oa tên lót khí rất lớn, riêng có, làm châu chi hổ, danh xưng, bọn ngươi thân là ngang dọc đại minh giặc oa, lại bị một đám dê hai chân đánh bẹp, thật là giặc oa giới sỉ nhục, bọn ngươi sỉ nhục. Ta lấy máu tươi vì bọn ngươi rửa sạch. Miyamoto Taro quơ múa xong đao xông lên thời điểm, trong lòng vẫn đối trên tường thành giặc oa xì mũi khinh thường. Ở trong mắt của hắn, đối diện thanh niên trai tráng trăm họ đã là từng cổ một tử thi. Bạch, một đao chém qua, cạch, đối diện trăm họ cầm thuẫn ngăn trở. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có gì. Miyamoto Taro một đao bị ngăn trở về sau. Một đao khác lấy cực kỳ điêu toàn góc độ bổ về phía đối diện trăm họ cẳng chân. Bất quá đang lúc này, đối diện hai chi trường mâu theo tấm thuẫn khe hở đâm đi qua. Nếu là kiên trì chém đối diện trăm họ cẳng chân vậy, bản thân cũng sẽ trong mâu. Không đáng giá, Miyamoto Taro vội vàng thu đao tránh né trường mâu. Thuận thế lại lấy cán đao dùng sức đánh về phía tấm thuẫn. Phanh, một thanh âm vang lên. Cầm thuẫn trăm họ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo tấm thuẫn tập đi qua. Tấm thuẫn lập tức liền phản bắn đến trên trán. Cái trán tối đen, thân thể không tự chủ được về phía sau lảo đảo thối lui. Chết đi, Miyamoto Taro thấy cầm thuẫn trăm họ lộ ra sơ hở. Khóe miệng dữ tợn cười một tiếng. Nhào thân đuổi theo, tàn nhẫn một đao đâm tới. Cạch, bên cạnh trăm họ kịp thời đem tấm thuẫn bọc lót đi qua. Hiểm lại càng hiểm ngăn trở Miyamoto Taro phải giết một đao. Ba ca, tất sát một đao tiếp liền bị ngăn cản. Miyamoto Taro tâm hỏa bộc phát. Cân vớt bay TTV giận dữ mắng to. Hãn dũng lần nữa quơ đao chém giết. Không chờ Miyamoto Taro quơ đao chém vào đi ra ngoài, liền nắm chắc chuôi trường mâu theo tấm thuẫn khe hở lần nữa thọt đâm đi qua. Miyamoto Taro vội vàng thu đao tránh né. Bài cũ soạn lại, lần nữa lấy cán đao đánh về phía tấm thuẫn. Quyết định đợi tấm thuẫn lảo đảo lui về phía sau thời khắc. Nhảy vọt đến tấm thuẫn về sau. Đem những thứ kia đáng chết trường mâu thủ giết sạch sành xanh. Phanh, vậy kịch tình, tấm thuẫn binh lảo đảo lui về phía sau. Lộ ra lỗ hổng, Miyamoto Taro đại hỉ, sẽ phải theo lỗ hổng nhảy vọt đến trong trận đại khai sát giới. Bất quá không chờ hắn nhảy, con mắt nhìn qua liền thấy lau một cái hàn quang đánh tới. Miyamoto Taro phản ứng bén nhạy, như con vượn vậy nhanh chóng biến hướng tránh né. Một chi mưa tên hiểm lại càng hiểm theo gò má của hắn lau tới. Miyamoto Taro mặt phía trên lộ ra nụ cười, liền cảm giác ngực đau nhức, cúi đầu liền thấy được một chi mưa tên lắc lư cắm vào trên ngực. Đón lấy, ở Miyamoto Taro chúng tên động tác chậm lại thời điểm, lại có mấy thanh trường thương đâm vào thân thể của hắn. Ta một đời làm châu chi hổ, vậy mà mệnh tang ở đây. Miyamoto Taro không cam lòng lại khó có thể tin trợn to hai mắt. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất, kết thúc hắn tội ác cả đời. Cách chương.